Vừa nhận được tiền, Tiểu An nhảy tót lên lầu. Á há, tiền của ta biết mi sẽ không phụ lòng ta mà rơi vào tay tên đó mà. Thôi đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn có cuộc họp đấy. Khải Bình day cái huyệt thái đau nhức, bước lên cầu thang nói. Lục Quân cùng Đường Hy gật đầu, đi về phòng ngủ, tắt đèn, Lục Quân nói, ngay tức khắc cả căn phòng sáng đèn bị bao phủ bởi màu đen. Nàng mở mắt, bị đánh thức bởi ánh nắng thật khó chịu, khẽ nheo mắt nàng đi đến kéo rèm cửa ra. Sáng quá, em dậy rồi à, hắn đẩy cửa bước vào. Nàng khẽ thở dài, ngồi phịch xuống giường. Hắn thấy nàng có vẻ mệt mỏi. Bàn tay to lớn đặt vào trán nàng, ân cần hỏi. Em mệt sao? Không, chỉ là, sao, anh chuẩn bị đi làm sao? Nàng nhìn thấy âu phục hắn mặc thắc mắc hỏi. Em chuẩn bị đi. Sáng nay sẽ có cuộc họp. Hắn đáp, chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng. Anh ở dưới chờ em. Hắn hôn lên trán nàng rồi rời khỏi phòng. Nàng vệ sinh cá nhân xong xuôi. Đứng trước tủ quần áo nhìn một lượt. Vẫn là những bộ hắn mua cho nàng, nhưng mà trong cái tủ có mấy trăm bộ thì nàng chỉ lôi được duy nhất một bộ công sở. Bộ này á, nhìn bộ đồ, váy đen quá đầu gối, áo sơ mi trắng ôm sát. Hắn là muốn ép nàng mặc bộ này nên mới để một bộ duy nhất. Lắc đầu, nàng thay đồ rồi đi xuống. Ngồi xuống đi, hắn kéo ghế sang bên cạnh hắn, nói với nàng. Uống đi Vivi, đợi nàng ăn xong, hắn bỏ tờ báo xuống, lấy cốc sữa đậu nành đưa cho nàng. Nàng nhìn cốc sữa, mặt tái mét lại, ngước lên nhìn hắn khẩn cầu, em, ghét cũng phải uống, uống đi, hắn thấp giọng, nàng nuốt một hơi, cầm cốc sữa đưa vào miệng nhấp một ngụm rồi để xuống. Nàng vốn dĩ chán ghét sữa đậu nành, lúc trước còn ở Bạch Gia, Bạch Đỗ Cha luôn phải thay nhân viên vì nhân viên cũ bị nàng đuổi đi khi đưa sữa đậu nành lên trước mặt nàng. Sữa có đường thì nàng còn có thể uống một chút, còn sữa đậu nành không đường, nàng uống vào sẽ nôn ra ngay. Hắn thấy nàng uống như không, thấp giọng ra lệnh nàng. Uống hết, đừng để anh ép em. Nàng cắn răng, gocchuyenaudio.com. Nín một hơi đem cốc sữa uống hết, cạch bụng miệng, nàng thật sự không thể chịu nổi mùi vị sữa đậu nành. Muốn ói ngay tức, hắn thấy nàng biểu hiện lạ, khuôn mặt xanh mét kia vội lấy miếng bánh sô-cô-la bỏ vào miệng nàng. Cảm nhận được vị ngọt trong miệng, nàng mới giảm đi phần nào cảm giác buồn nôn kia. Đưa nàng cốc nước, hắn nói. Đỡ hơn, từ lần sau loại sữa đậu nành ra khỏi thực đơn của Tiểu Vi. Hắn quay ra nói với quản gia Bình. Vâng thưa ngài, quản gia cúi đầu lễ phép. Đến công ty thôi, anh cùng em đi. Lãnh Phong đứng dậy kéo tay nàng đi. Mọi người đâu, nàng đứng dậy, không quên cầm tập hồ sơ trên bàn. Họ đến trước rồi, mở cửa xe, hắn đưa nàng vào trong. Quản gia Bình cùng nhân viên xếp hàng ngoài cổng cung kính cúi đầu, đồng thanh nói. Lạc thiếu, phu nhân đi cẩn thận, cách trương.